Lời tạm biệt hoàn hảo. Trước đêm diễn ra sự kiện của các ngôi sao Hollywood với tên gọi Diễn đàn Sáng tạo Toàn cầu, chúng tôi đã có một bữa tối thịnh soạn ở Los Angeles. Thời điểm đó là cách đây vài năm, khi ông Ban phải chuẩn bị một cuộc phỏng vấn trực tiếp với tài tử Michael Douglas, một diễn viên nổi tiếng. Khi đó, ông sẽ phải phát biểu trong một buổi dạ tiệc gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, từ Stevie Wonder đến Tina Land cho tới Demi Moore. Nhưng tệ hơn, theo kế hoạch thì ông Ban sẽ tiếp nối sau Bill Clinton với vai trò là diễn giả. Điều đó chẳng khác gì đi xuống ban thư ký, ác mộng kinh hoàng với bất kỳ ai. Ông Ban không lo lắng về việc mình bị so sánh với một cựu tổng thống hoạt ngôn và có tài hùng biện, mà thay vào đó là sự ái ngại nếu phải so sánh với những ngôi sao Hollywood. Ông nghĩ rằng ngôi sao của chính bản thân mình không thể sáng lấp lánh so với dàn tinh tú kia. Nhân viên của ông cũng cảm thấy khó chấp nhận được sự thật, dù điều này xuất phát từ chính nguyên nhân là ông tổng thư ký. Họ cảm thấy ngôi sao Hàn Quốc này đáng giá hơn những bộ phim điện ảnh Mỹ hời hợt kia. Có người nói với ông tổng thư ký suy nghĩ cá nhân của mình về thử thách mà ông phải đối mặt ngày hôm sau. Hãy nhìn này, ông tổng thư ký, khi một bộ phim Hollywood có cảnh đầu rơi máu chảy khắp mọi nơi, thi thể vương vãi trên đường hoặc trong quán cà phê vừa mới nổ tung, đạo diễn phim đột nhiên nói cắt, thì điều gì sẽ xảy ra? Diễn viên đứng bật dậy, phủi bụi quần áo, tắm rửa rồi về nhà. Nhưng trong bộ phim đóng ở Liên Hợp Quốc, điều đó không thể xảy ra. Những cơ thể đó không thể nào đứng lên được, để sống và lao động những ngày tiếp theo, chưa nói gì tới việc về nhà. Họ dần dần bị phân hủy trên những con đường bụi bặm, hoặc thấm đẫm thân thể là những giọt nước mắt đau buồn của họ hàng, người thân, hoặc bị thiêu cháy bởi kẻ thù hung bạo. Đơn giản vì họ đã là những xác chết vô hồn. Sự khác biệt trong cuộc đời của ông tổng thư ký và những ngôi sao kia đó là ông là người thật việc thật, còn họ chỉ là những diễn viên. Họ biết về điều này và họ kính nể ông. Ông Ban hiểu và suy ngẫm bình thản về những ý kiến này. Ông tổng thư ký cảm thấy mình hơi mạo hiểm trong một hy vọng đưa được dàn sao sáng lấp lánh của nền giải trí bờ Tây Hoa Kỳ tới một chiến dịch chống lại những nghi kỵ về Liên Hợp Quốc. Ông cũng suy nghĩ về một bộ phim tài liệu hoặc thậm chí là cả một câu chuyện hoàn chỉnh sẽ kích thích người xem và độc giả, giống như Tổng thống JFK đã từng mang lại cảm hứng cho ông, để mọi người thấy được Liên Hợp Quốc ở một góc độ đồng cảm và sâu sắc hơn. Liên Hợp Quốc không chỉ là tòa tháp Babel, có 193 thành viên trong Đại hội đồng, hay chỉ gồm những nước có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an. Tổ chức này gồm rất nhiều chi nhánh quốc tế phủ khắp toàn cầu, lo lắng về mọi vấn đề xã hội, từ trận sốt rét ở Mali đến trẻ sinh non ở Mông Cổ. Hóa ra, ngôi sao Ban Ki-moon vẫn sáng lấp lánh. Thực tế thì trong bữa tiệc không chính thức được tổ chức ở dinh thự một tỷ phú giàu có, những nhân viên của ông Ban có tham dự buổi tiệc hôm đó thực sự ngạc nhiên khi ông tổng thư ký bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng việc nhắc lại cho đám đông ăn mặc thời trang kia rằng những xác chết nằm bên vệ đường mà tôi chứng kiến sẽ chẳng bao giờ đứng dậy quay thêm một cảnh phim nào nữa. Họ hiểu ngay ý của ông tổng thư ký muốn ám chỉ điều gì. Có những tiếng xì xào vang lên. Này, ông ấy là người tốt đấy. Ở nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông sẽ còn 5 năm nữa. Ý tôi là nếu ông nhìn về phía tổng thống Bill Clinton, ông ấy đã trở thành một tổng thống hoàn thiện hơn ở nhiệm kỳ 2 so với nhiệm kỳ đầu tiên. Thực tế thì tôi nghĩ, nếu Bill tránh được vụ rắc rối liên quan tới cô thư ký Monica, thì ắt hẳn ông ấy đã là một tổng thống hoàn hảo ở nhiệm kỳ 2. Bill rất chú ý tới các vấn đề quốc tế. Bây giờ thì ông còn khoảng 4 năm rưỡi nữa. Giờ đã đến lúc để cho ông Ban xuất hiện và thể hiện vai trò mạnh mẽ của mình rồi đấy. Vâng, đúng vậy. nhưng ông tổng thư ký có vẻ không tin tưởng cho lắm. Dĩ nhiên chẳng có ai muốn chứng kiến hình ảnh ông là một gã điên khùng và hoang dại cả. Chúng tôi không muốn ông là một người rừng đâu. Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ thấy tôi bất bình thường đâu. Các bạn độc giả có thể yên tâm chắc chắn về điều này. Sao ông không tự thay đổi bằng cách đến những câu lạc bộ với lối sống khác biệt, chẳng hạn tìm đến một câu lạc bộ bật nhạc rock của Radiohead hoặc những nhóm nhạc tương tự thế? Ông có vẻ lờ mờ hiểu ra. Ông Ban nói, tôi sẽ thay đổi xem sao. Hãy làm việc chăm chỉ, nhưng đó mới là Ban Ki-moon. Nào, hãy dang đôi cánh ra và bắt đầu cho những thử thách mới được không? Đó là những lời khuyên mà cố vấn cấp cao của ông tổng thư ký muốn ông làm theo. Họ là những người trung thành tuyệt đối, tin tưởng chắc chắn rằng 10 năm của ông sẽ đi vào lịch sử như là một trong những nhiệm kỳ thành công nhất. Ông tổng thư ký quay lại với quan điểm cho rằng chỉ có hiệu quả công việc và những hành động cụ thể, chứ không phải sự hấp dẫn bên ngoài mới được đánh giá cao. Nếu tôi không làm như vậy, chắc hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ thành công với vai trò là một tổng thư ký. Nhưng dù sao trước hết, tôi vẫn phải đọc rất nhiều tài liệu. Anh biết đấy, rất nhiều chủ đề khác nhau. Ông ấy đã quay trở lại chủ đề từng nói trước đây. Ông nói thêm, Larry Summers, hiệu trưởng trường Harvard và là nhà kinh tế hàng đầu, từng làm việc cho cả chính quyền Bill Clinton và Obama, từng so sánh Clinton và Obama. Ông ấy nói rằng có khoảng 30% cơ hội Tổng thống Bill Clinton sẽ đến đúng giờ nếu có cuộc họp lúc 10 giờ ở Nhà Trắng. Với ông Obama, khả năng này lên tới 90%. Rất ít khả năng Tổng thống Clinton sẽ đọc trước những tài liệu được chuẩn bị sẵn cho cuộc họp ngày mai, và 70% Tổng thống Obama đọc hết tài liệu này trước đó. Tôi thì chắc chắn 100% sẽ đọc hết tài liệu khi tham gia bất kỳ cuộc họp nào, và 97% sẽ có mặt đúng giờ. Tôi là một người rất kỷ luật. Đây là một bài học xương máu mà tôi đã dạy bảo các nhân viên ở Liên Hợp Quốc. Tính kỷ luật. Giờ thì họ trở nên nhanh nhẹn và hiệu suất hơn hẳn. Tôi cố gắng thay đổi phong cách của họ, nên tôi dùng bản thân mình làm tấm gương. Tôi nghĩ đây là một ưu điểm của bản thân mình khi thay đổi được cách thức làm việc của ban thư ký. Chẳng có ai đánh giá tôi về điều này cả. Họ tôn trọng, thậm chí rất tôn trọng là đằng khác. Tôi nói với ông tổng thư ký về lời của ông Clinton trước đây nói rằng ông rất miễn cưỡng nếu phải chỉ trích một tổng thống tiền nhiệm, vì ai chẳng là con người, và tổng thống nào mà chẳng mắc sai lầm. Đúng vậy, tất cả các tổng thống đều gây ra sai lầm, và những tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng vậy. Tôi không khẳng định mình là một người hoàn hảo, dĩ nhiên rồi. Tôi có rất nhiều điểm yếu có thể được bù trừ bởi sự giúp đỡ của bạn bè, những nhà tài trợ và các nước thành viên. Những gì tôi nói với các nước thành viên và cánh nhà báo. Đừng hy vọng tôi trở thành một siêu nhân. Thực tế một người siêu nhân tới mấy, nếu không có sự giúp đỡ của các nước thành viên, chẳng việc gì có thể hoàn thành. Có một sự thật khi trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tôi không phải là người đứng đầu quốc gia có trong tay mọi quyền lực sẵn có. Chính trị, quân sự, tiền của và nhân lực. Ở những nước này, quyền lực tập trung vào một người. Ở đây, chúng tôi chẳng có quyền lực quân sự gì hết. Tôi không có một nguồn lực sẵn có nào khi cần. Tất cả những khoản tiền, thiết bị, máy móc, tài nguyên đều đến từ sự trợ giúp của các nước thành viên. Ông Tổng Thư ký ngừng nói, với tay lấy tách trà. Những gì mà tôi có chỉ là quyền lực lương tâm, trách nhiệm lương tâm và quyền triệu tập mà thôi. Nói về điều này, công việc Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc rất có sức nặng khi muốn triệu tập những phiên họp, các cuộc gặp gỡ và thảo luận các chương trình nghị sự. Tôi có quyền để thiết lập một chương trình nghị sự. Đó là những gì tôi đã làm và sẽ tiếp tục làm trong tương lai. Tôi sẽ vẫn tiếp tục gắn bó cuộc đời mình với các công tác xã hội. tôi sẵn sàng cống hiến toàn bộ cuộc đời, thời gian cũng như công sức, hoặc bất cứ điều gì có thể để đạt được những nhiệm vụ cao cả của Liên Hợp Quốc. Tôi đang cố gắng làm và tôi sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ. Câu nói này của ông Tổng Thư Ký làm tôi nhớ về suy nghĩ của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thật khó biết được những nhân viên của ông có bao giờ nói cho ông biết họ thực sự nghĩ gì hay không. Cũng khó mà biết ông có chịu nghe hay không. Đối với Ban Ki-moon, ông tin chắc chắn rằng sự hấp dẫn bên ngoài chỉ là liều thuốc độc nhằm ngụy trang đi cái rỗng tuếch bên trong. Có một điều chắc chắn, ông Ban là ông Ban, và chẳng có điều tồi tệ hay xấu xa đến đâu có thể thay đổi được tính cách ông Ban. Đây là Ban Ki-moon, Tổng Thư Ký thứ 8 trong lịch sử của Liên Hợp Quốc. Những gì mà bạn thấy là những gì đúng sự thật, có phải vậy không? Cũng không hẳn như vậy, không hẳn một chút nào. Có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng, phải không? Đây là lần cuối cùng tôi ngồi với ông Ban và bà phu nhân để viết quyển sách này. Chúng tôi đang ở trên tầng 2, cạnh chiếc cầu thang lớn bằng gỗ. Tầng dưới là lối vào và hành lang. Hai vợ chồng nhà ông Ban muốn tôi đi xuống dưới. Nhưng thế lên trên thì sao? Phía trên kia có phải là phòng làm việc bí mật không? Tôi, một nhà báo Mỹ sống sượng, chẳng còn gì để mất. Cuộc nói chuyện đến đây cũng là kết thúc, nói như khẳng định. Khi nào thì tôi có thể gặp lại họ một lần nữa? Ông Tổng Thư Ký nhìn về phía vợ mình, giống như một câu hỏi im lặng, giống lần đầu tiên khi chúng tôi gặp gỡ nhau ở phòng khách tầng 2 này. Lúc đó, bà Sun Tech không nói gì trực tiếp cả. Câu trả lời của bà đến từ ngôn ngữ cơ thể. Không nói không rằng, bà phu nhân hướng mặt về phía cầu thang ở tầng 2, một chiếc cầu thang nho nhỏ uống cong cách điệu để lên tầng 3. Tôi đi theo mà im như thóc. Ông Tổng Thư Ký lẻo đẻo theo sau. Có lẽ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cho ông. Phòng làm việc bí mật này rất nhỏ, nó có hai cửa sổ có rèm che, một chiếc bàn bằng gỗ mun bừa bộn, không giống hình ảnh chiếc bàn sạch sẽ đẹp đẽ dưới tầng. Trên chiếc bàn chất đầy tài liệu. Tôi không thấy bất kỳ đồ dùng cá nhân đặc biệt nào kiểu James Bond trên bàn, nhưng có bốn điểm cần lưu ý. Khi ông Ban vòng ra phía sau chiếc bàn để chắc chắn không có gì nên trưng bày được lộ ra, tôi chụp được một bức ảnh, nhưng ông quắt mắt và nói, "Không, không chụp ảnh." Tôi để ý thấy một chiếc máy nghiền giấy cực lớn bên tay phải ông Tổng Thư Ký. Nó rất lớn. Tôi hướng mắt về phía khác trong phòng và nhận thấy một chiếc giá sách lớn. Ở đó có một bức hình của ông Ban và giáo hoàng giữa những bức ảnh khác. Bức ảnh đó nổi bật hơn cả vì một lý do. Đức giáo hoàng thế tục và Đức giáo hoàng tâm linh đang đứng cạnh nhau. Thứ ba là một chiếc võng trong phòng. Tôi gần như quên mất sự hiện diện của chiếc võng này. Trên chiếc võng có trang bị đầy đủ để có thể bắt đầu và kết thúc một giấc ngủ vào những giờ giấc bất thường mà không làm đánh thức người vợ. À, đây chính là bí mật thực sự của căn phòng bí mật này. Đây là chiếc giường dành cho người đàn ông hiếm khi ngủ đây mà. Điểm thứ tư là khi ông Ban vòng ra khỏi chiếc bàn và đẩy nhẹ vào lưng tôi. Đó là lần đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc, thay vì một cái bắt tay như thông lệ. Tôi nhận ra hướng mà ông Tổng Thư Ký đang dẫn tôi đi. Đó là đi ra khỏi phòng làm việc bí mật. Bây giờ, trong vòng vài phút ngắn ngủi, tôi đã đi ra khỏi tòa nhà. Ít nhất, cũng biến mất khỏi cuộc đời ông. Tất cả những gì mà tôi biết về ông Tổng Thư Ký thì bây giờ các bạn cũng đã hay. Thực tế thì những điều này là nhờ công lao lớn của bà Ban, những cuộc trò chuyện đêm khuya. Thực thà mà nói, tôi mong cả hai ông bà Ban đều gặp may mắn. Bà phu nhân xứng đáng điều này vì bà là một người tốt. Còn về phần chồng bà, hy vọng ông sẽ tránh được những điều tồi tệ trong công việc. Tất cả chúng ta, trên toàn thế giới này, đều mong muốn có một tổng thư ký vừa gặp may mắn và vừa tốt bụng. Thế giới viễn mơ không nằm ở đây. Thực tế, thế giới hoàn mỹ phải chờ đợi khá lâu mới được thực hiện. Những công việc khẩn cấp cần phải làm ngay. Nhưng ít ra, chúng ta cũng có một người, một viên chức trên đỉnh cao của Liên Hợp Quốc, tận tụy suốt cả tuần lễ. Tôi nghĩ đây cũng là một điều an ủi. Các bạn nghĩ sao? Rất quyến rũ đã bị đánh giá cao quá mức. Ông Ban vẫn là một người tuyệt vời. Từ lời của Tổng Thư ký Dag Hammarskjöld, giai đoạn từ năm 1953 đến năm 1961. Trong năm 1953, từ hàng loạt những thế hệ binh lính và viên chức chính phủ làm việc cho cha tôi đã có một niềm tin mạnh mẽ rằng trong cuộc đời này chẳng có gì cao quý hơn là một người hết mình vì đất nước, vì nhân loại. Người đó sẽ phải hy sinh tất cả mọi thú vui bản thân, đồng thời cần một sự dũng cảm lớn lao để đứng lên không hề nao núng vì lương tâm của chính bản thân mình. Một số lưu ý trong các cuộc đối thoại. Hầu hết các cuộc đối thoại với Ban Ki-moon đều được thực hiện ở căn phòng khách tĩnh lặng tại căn nhà của ông ở thành phố New York. Chúng diễn ra trong bối cảnh như vậy. Ở căn phòng này, chúng tôi đã có, sau nhiều tháng trời, 7 cuộc nói chuyện liên tiếp, không ngắt nghỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, và kết thúc vào tháng 3 năm 2012. Đấy là thời điểm ông Tổng Thư ký bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Ngoài ra, cũng có nhiều cuộc trao đổi không chính thức khác. Trong những bữa ăn tối, những khu vui chơi, giải trí xung quanh Manhattan, và hầu hết đều có bà phu nhân tham gia, Yu Sun-taek. Những cuộc nói chuyện diễn ra chỗ này hoặc chỗ khác, kết hợp với các chủ đề có thể trong các cuộc đàm luận. Bộ sách Những người khổng lồ châu Á, mà cuốn sách này là cuốn thứ tư, nhằm vào mục đích giúp các bạn độc giả đọc và hiểu một cách dễ dàng. Vậy nên có một lưu ý dành cho những phần được viết ra máy thu âm. Trong những cuộc đàm thoại thoải mái với ông Tổng Thư ký, giống như những cuộc đoạn hội thoại trong cuốn sách này, đều không phải là những buổi nói chuyện chính thức. Những cuộc nói chuyện không chính thức đôi khi làm độc giả cảm giác mơ hồ. Những ai biết rõ cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc trước đây đều hiểu rằng điều này không xảy ra trong các cuộc đàm thoại, mặc dù sự mơ hồ có ẩn ý đôi khi nảy sinh. Vậy nên, để đạt được sự rõ ràng và dễ hiểu của cuốn sách, tôi đã biên tập lại những cuộc nói chuyện để cho các bạn độc giả dễ theo dõi hơn. Khi làm như vậy, tôi lo sợ nhất sẽ khiến các cuộc nói chuyện khó theo dõi hoặc sẽ làm lệch ý hiểu của độc giả về sự sắc sảo của ông Tổng Thư ký. Đối với những phần nói chuyện liên quan tới các mốc lịch sử, những cuộc phỏng vấn trong căn nhà của ông Tổng Thư ký đều được ghi âm lại. Hầu hết trong số đó đều có băng thu hình. Cách thức thu hình này của tôi cũng lặp lại chính xác trong những tác phẩm trước đây của bộ sách Những người khổng lồ châu Á, với trường hợp của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Cuối cùng, với những quyển sách trong bộ Những người khổng lồ, mức độ hợp tác và kiên nhẫn sâu rộng, chưa nói gì tới sự thẳng thắn chân thành là yếu tố chủ đạo trong phương pháp nói chuyện thân mật và chi tiết để cung cấp các giá trị căn bản cốt lõi. Với Ban Ki-moon, tôi chưa từng thấy một ai kiên nhẫn, dành thì giờ quý báu hoặc nhã nhặn như ông. Không giống như ba người khổng lồ châu Á trước kia được tôi phỏng vấn, ông Ban vẫn ở đỉnh cao của quyền lực khi thực hiện những cuộc nói chuyện này và vẫn đang phải chịu những áp lực chính trị, ngoại giao cân não. Điều đó làm nên sự khác biệt trong cuốn sách Những người khổng lồ thứ tư này. Tom Blatt, Beverly Hills, California, tháng 10 năm 2012. Lời cảm ơn những người giúp hiện thực hóa cuốn sách. Tôi xin bắt đầu lời cảm ơn chân thành của mình dành cho hai người bạn nghiên cứu và xác minh lại thông tin của tôi. Họ là hai người Mỹ gốc Hàn Quốc, cũng đồng thời giúp tôi ghi lại phần lời của những đoạn băng thu hình. Đây là hai sinh viên của tôi, và vốn kiến thức tiếng Hàn của họ quả là vô giá. Esther Joe, hiện giờ đang theo học bằng thạc sĩ phát triển tại Đại học Emory và có kế hoạch từ lâu sẽ tham gia vào Bộ Máy Ngoại giao Hoa Kỳ. Esther cũng đã gửi bài luận giữa khóa cho một sinh viên trước đây của tôi, Jenna Kim, người đồng thời xác minh lại sự thật trong cuốn sách trước của tôi, Đối thoại với Thạc sĩ. Người ra bản nháp cuối cùng của cuốn sách là Yuna Park, hoặc trong tiếng Hàn Quốc là Park Yuna, một sinh viên của tôi ở Đại học California, Berkeley, người mong muốn một công việc trong ngành báo chí, và Lani Lu, một sinh viên viết báo cho tờ Asia Media, một trang báo mạng ở trường đại học Loyola Marymount của tôi. Người chuyển thể lời từ những đoạn băng hình là Erin Bond, một quý cô đến từ bang Utah, cũng đồng thời là người viết lời trích dẫn cho những cuốn sách trước đây của tôi. Chưa có cuốn sách nào bị phàn nàn vì trích dẫn sai. Tôi cũng muốn cảm ơn những nhân viên của ông Ban đã giúp đỡ rất nhiều khi được hỏi. Người đầu tiên chắc chắn là Yu Chen Yun, phụ trách lên lịch làm việc cho ông Ban, hiện thời là trưởng lễ tân của Liên Hợp Quốc. Sự tận tâm của anh ấy dành cho ông Tổng Thư Ký chắc chắn có được là nhờ tác phong chuyên nghiệp của bản thân. Tôi cũng muốn cảm ơn đồng nghiệp của tôi ở Trung tâm Phát hành Báo chí Marshall Cavendish International Asia, đặc biệt là ông Chris Nielsen, một giám đốc có tầm nhìn, biên tập viên cấp cao May Lay Lee và một biên tập viên khác cho toàn bộ cuốn sách, một người thông minh và tỉ mỉ, Tara Dahasnain. Tất cả họ là sự động viên lớn lao trong suốt quá trình bộ sách Những Người Khổng Lồ Châu Á ra đời, và họ chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Liên kết với đơn vị xuất bản Marshall Cavendish là hai chuyên gia nhà nghề ở châu Á, Leslie từ Pansing và Kenny Chen từ Kinokuniya. Tôi luôn coi họ là những người bạn. Cuối cùng là Theron Ranes, đại diện lâu năm của tôi, người trong hàng thập kỷ đã đóng góp những ý kiến đánh giá xác đáng về mọi mặt. Giới thiệu về tác giả. Tom Blatt, tác giả bộ sách nổi tiếng Những Người Khổng Lồ Châu Á, là một nhà báo Mỹ có sự nghiệp quốc tế ở các trung tâm truyền thông từ London tới Los Angeles. Ông sinh ra ở New York, hoàn thành việc học ở trường Đại học Amherst và trường Chính sách Công và Ngoại giao Woodrow Wilson thuộc Đại học Princeton danh giá, nơi ông đồng thời cũng có được tấm bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế. Ông bắt đầu viết những bài báo về châu Á và châu Mỹ từ năm 1996 và cũng là chủ bút một số tờ báo lớn ở Mỹ cũng như châu Á. Ông cũng nhận được nhiều giải thưởng từ Hiệp hội các nhà biên tập báo chí Hoa Kỳ, Hiệp hội các nhà xuất bản và báo chí California, cũng như Câu lạc bộ báo chí Los Angeles. Ông là biên tập viên của trang xã luận tờ Los Angeles Times, tờ báo nhận được giải báo chí Pulitzer với phóng sự về cuộc nổi loạn ở Los Angeles. Từ năm 1994 đến 2008, ông giảng dạy môn nghiên cứu chính sách và truyền thông ở trường Đại học California, Los Angeles. Ông đồng thời là giáo viên thỉnh giảng về truyền thông ở Đại học Stanford, cũng như là một thành viên tại Hội nghị truyền thông châu Á, Thái Bình Dương, tổ chức thường niên ở Trung tâm Báo chí Quốc tế Nhật Bản. Ông hiện đang là học giả danh dự của ngành nghiên cứu châu Á, Thái Bình Dương tại trường Đại học Loyola Marymount, Los Angeles, cũng như là giáo sư khách mời tại Đại học các tiểu vương quốc Ả Rập ở Ain. Blatt là người thành lập quỹ phi chính phủ mang tên Mạng lưới Báo chí Châu Á Thái Bình Dương, APMN. Trang web có tên gọi Asia Media ở trường Đại học Loyola Marymount tại Los Angeles. lmu.edu / Asia Media. Ông cũng đồng thời là người thành lập Trung tâm Góc nhìn Truyền thông Thái Bình Dương ở Beverly Hills, California, một tổ chức phi chính phủ, hiện thời chịu sự quản lý của Asia Media. Ở phần bờ Tây nước Mỹ, ông là một thành viên của Hội đồng Quản trị Học viện Thế kỷ Thái Bình Dương và là thành viên cấp cao của trung tâm USC về tương lai kỹ thuật số. Ở phần bờ Đông nước Mỹ, ông là thành viên thâm niên của câu lạc bộ Princeton tại New York và Hiệp hội Ái hữu Phi Beta Kappa. Trong nhiều năm liền, ông tham gia thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Giáo sư Blatt là tác giả của 9 cuốn sách, trong đó có những cuốn thuộc hàng bestseller, ví dụ như Lời thú tội của một nhà báo Mỹ, 2007, Đối thoại với Lý Quang Diệu, 2010, Đối thoại với Mahathir Mohamed, 2011, và Đối thoại với Thaksin, 2011. Tất cả đều được xuất bản bởi nhà xuất bản Marshall Cavendish. Ông cũng viết một cuốn tiểu thuyết mang tên Lối thoát cuối cùng dưới một bút danh khác. Hiện ông đang cư trú ở Beverly Hills với vợ mình, Andrea, một nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cùng hai chú mèo. Mời các bạn tìm đọc bộ sách Những người khổng lồ châu Á. Đối thoại với Lý Quang Diệu. Lúc chúng tôi không còn nói chuyện trước 4 chiếc máy ghi âm nữa, tôi nhớ là Lý Quang Diệu có thì thầm với tôi đại khái. Tom này, trong sách phải có sự phê phán, có chi tiết tiêu cực. Tôi biết, anh đừng lo cho tôi, anh cứ viết về tôi đúng như những gì anh thấy. Đừng lo ngại về hậu quả. Anh hãy nói sự thật, anh thấy thế nào thì viết thế ấy. Đó là tất cả những gì tôi cần. Đã là thiên tài chính trị thì nhất định phải là một nhân vật gây nhiều tranh cãi và có nhiều điều bí hiểm. Chính điều đó mới thú vị và độc đáo. Vậy thì Lý Quang Diệu, một trí thức nổi tiếng trong chính trị, người thể hiện xuất sắc nhất những giá trị Á Đông và là người sáng lập ra một đất nước, thực ra là ai? Từ 2 ngày trò chuyện riêng và rất sâu với Lý Quang Diệu tại Singapore vào tháng 7 năm 2009, Tom Blatt đã giới thiệu chân dung một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới theo cách khiến chúng ta nhớ đến cuộc phỏng vấn huyền thoại của nhà báo Anh David Frost với Richard Nixon. Tuy không gay gắt như Frost, nhưng cuộc phỏng vấn này cũng có mục đích tương tự, đó là nhằm trả lời câu hỏi, vị lãnh đạo lừng danh này thực ra là người như thế nào? Rất nhiều bất ngờ, đôi khi gây sửng sốt, thi thoảng lại hài hước, nhưng không bao giờ ngớ ngẩn. Cuốn sách vô cùng chi tiết này đem lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc, đầy thú vị về Lý Quang Diệu, đạo diễn của bộ phim bom tấn có tên Singapore. Đối thoại với Mahathir Mohamed. Thế nên tôi đã sống theo tâm niệm đó, trở thành một người Islam chính thống, và tư tưởng Islam chính thống ắt làm cho tôi trở thành người ôn hòa. Dr. Mahathir Mohamed khởi nghiệp là một vị thầy thuốc gia đình, nhưng cuối cùng lại trở thành người kê đơn cho cả đất nước với những toa thuốc chính trị lạ thường mà cho đến giờ vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Liệu ông có đúng là vị bác sĩ cứng tay, ngoan cường mà cả cơ chế chính trị đầy sóng gió ở Malaysia cần đến? Hay ông chỉ là một vị lang băm ngoan ngôn suốt ngày chẩn đoán bừa bãi rồi dùng cách thức chữa trị trời ơi đất hỡi nhưng vẫn dùng mọi lời lẽ tự tân bốc mình? Điều này có lẽ chỉ lịch sử mới có thể phán xét. Nhưng từ bản thân Mahathir thì ông đã biết quá rõ rồi. Trong một loạt những buổi nói chuyện hấp dẫn chưa từng có từ trước đến giờ, vị thủ tướng nổi danh nhất Malaysia đã hé lộ cho phóng viên Hoa Kỳ, cũng chính là tác giả Tom Blatt, một cái nhìn bao quát về quan điểm của ông đối với các vấn đề như điều hành đất nước, đạo Islam, người Do Thái, phương Tây và những người Mã Lai bản xứ. Những quan điểm không chỉ một thời làm rúng động lịch sử, mà vẫn còn khiến nhiều người ngày nay sửng sốt. Đối thoại với Thaksin. Anh biết không, lúc đầu mức độ người dân yêu mến tôi là rất cao do tôi có tư duy tích cực, mong muốn cho mọi người có nhiều tự do hơn, nhiều quyền hạn hơn. Nhưng đến gần cuối nhiệm kỳ đầu tiên và chuyển sang nhiệm kỳ 2, tôi cảm thấy áp lực ngày một cao, thách thức về quyền lực và quyền hạn của tôi ngày càng lớn, nên tôi bắt đầu dựa vào pháp quyền nhiều hơn, sử dụng nhiều nắm đấm sắt. Trở lại cố hương là một chủ đề nổi bật trong văn học và âm nhạc vì nó luôn làm xao động tâm tư mỗi người. Nhưng cuộc hành trình trở lại cố hương không ngờ lại trở thành giấc mơ xa vời đối với Thaksin Shinawatra, vị cựu thủ tướng Thái Lan được lắm người yêu và cũng nhiều kẻ ghét. Bị buộc phải rời khỏi xứ Sim sau một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Nhà tỷ phú điện thoại di động đành rút lui về căn biệt thự ở Dubai để gặm nhắm thời gian và lên kế hoạch cho lần trở lại huy hoàng của mình. Và khi sống lưu vong ở Dubai, Thaksin đã kể lại những vinh quang và sự phản bội ông gặp phải cho nhà báo người Mỹ Tom Blatt nghe, cũng như bộc bạch những tâm tư của mình về vấn đề xóa đói giảm nghèo, về văn hóa chính trị bạo lực, về tương lai nền dân chủ châu Á, và cả việc vì sao ông lại thích thua khi chơi golf. Trong quyển sách này, tác giả Blatt đã khéo léo mổ xẻ hình ảnh của một ông trùm viễn thông, người đã điều hành quốc gia như một vị tổng giám đốc, mãi cho đến khi bị những chiếc xe tăng đảo chính ngáng đường.